Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 138, vì Asian Cup làm chuẩn bị. Thiếu đánh một người Atletico Madrid cuối cùng cũng không thể đem điểm số lật về tới. Lý Thanh Sơn rất bình thường cố gắng, nhưng khi thiếu khuyết trợ giúp thời điểm, hắn cũng không phải có thể buổi diễn đều có thể bộc phát. Mà lại Atletico Madrid vận khí cũng không phải là rất tốt. Tại nửa chàng sau phút thứ 60 thời điểm, bọn hắn thậm chí thu được một lần penalty. Thế nhưng là Raul Garcia chủ phạt penalty lại bị đối phương thủ môn nhào ra. Cuối cùng tranh tài điểm số là 3-1. Atletico Madrid tại tranh tài thời khắc cuối cùng dựa vào một lần phạt góc cơ hồ. Từ Lý Thanh Sơn một đầu đem cầu tiến đụng vào đối phương cầu môn. Nhưng là hiện tại dẫn bóng đối với đại cục đã không có bao lớn ảnh hưởng tới. Atletico Madrid tại Mestalla sân bóng tao ngộ bọn hắn cái này mùa giải trận đầu thất bại. Trận đấu này qua đi. Bởi vì Barcelona cùng Real Madrid tuần tự thắng trận. Barcelona điểm tích lũy đạt đến 19 điểm. Dẫn trước Atletico Madrid 5 phần. Mà Real Madrid gần đây trạng thái ấm lại. Một đợt thắng liên tiếp về sau điểm tích lũy 15 phân. Lại vượt qua Atletico Madrid 1 phần. Mà xếp tại thi đấu vòng tròn thứ 2 lại là Valencia. Bọn hắn tích 17 phân lấy 2 điểm chi chênh lệch cắn chặt Barcelona. Atletico Madrid tại Champions League tiểu tổ thi đấu sau khi bắt đầu. Tại thi đấu vòng tròn bên trong liền bắt đầu xuất hiện chập trùng. Gần nhất 4 vòng thi đấu, bọn hắn chỉ lấy được một phen thắng lợi, hai cái thế hòa cùng một trận thất bại, tình trạng để bọn hắn từ thi đấu vòng tròn thứ 2 ngã xuống. Thứ 5, tại hậu phòng tuyến bên trên, vô luận là Oblak hay là Moya, đều khó mà thay thế có toa tác dụng. Đây cũng là cái này mùa giải đến nay Atletico Madrid ném tỷ số biến nhiều nguyên nhân. May mắn là tại Champions League trên sàn thi đấu, Simeone đội bóng giữ vững bọn hắn tính ổn định. Trận này thất bại cho thấy, Atletico Madrid có lẽ cũng không đủ băng ghế chiều sâu đến tiến hành song tiến thậm chí tam. Tiến tác chiến, đối với Simeone tới nói, trước mùa giải đã không cách nào phục chế. Hắn nhất định phải cho đội bóng tìm tới một cái trọng tâm. Hiện tại mùa giải vừa mới bắt đầu không lâu. Ta cho là hắn sẽ đem trọng tâm đặt ở thi đấu vòng tròn đi lên. Vệ miện Champions League quán quân độ khó thật sự là quá lớn. Phải biết, từ khi Champions League cải chế đến nay, còn chưa từng có đội bóng có thể làm được điểm này. Bóng đá chính là như vậy. Bên trên một trận Champions League thi đấu vòng tròn qua đi. Các truyền thông còn kinh hô Atletico Madrid không thể ngăn cản. Nhưng khi ngươi thất bại về sau, những này truyền thông lập tức liền mượn gió bẻ măng. Cũng may trận này thi đấu vòng tròn qua đi. FIFA quốc tế tranh tài ngày lại tới. Đối với Simeone tới nói, hắn hiện tại thế nhưng là vô cùng hoài niệm trước mùa giải Lý Thanh Sơn hoàn toàn không cần tham. Gia đội tuyển quốc gia tranh tài thời gian, Tây Ban Nha cùng Trung Quốc cách xa vạn dặm. Đến một lần đối với cầu thủ thể năng tiêu hao thật sự là quá lớn. Dù là đến bây giờ Simeone cũng không có phát hiện Lý Thanh Sơn có thể năng hạ xuống xu thế. Nhưng là cái này cũng không trở ngại sự lo lắng của hắn. Tại quốc tế tranh tài ngày đối mặt đội tuyển quốc gia chiêu mộ, Atletico Madrid là không cách nào ngăn cản. Nhưng là do ở gần đây Trung Quốc liên đoàn bóng đá tại cùng Atletico Madrid hiệp thương liên quan tới chiêu mộ. Lý Thanh Sơn sang năm tháng 1 tham gia Australia Asian Cup sự tình. Asian Cup cũng không phải tại FIFA quốc tế tranh tài ngày ở giữa tiến hành. Cho nên cần liên đoàn bóng đá cùng câu lạc bộ ở giữa tiến hành hiệp thương. Bởi vì còn có việc cầu người. Trung Quốc liên đoàn bóng đá phương diện cũng rất cho Atletico Madrid mặt mũi. Lúc đầu lần này quốc tế tranh tài trong ngày nước đồng đội hai trận tranh tài. Theo thứ tự là ngày 10 tháng 10 đối mặt Jordan, cùng ngày 14 tháng 10 đối mặt Thái Lan tranh tài. Bởi vì vòng thứ 8 La Liga thi đấu vòng tròn tại ngày 18 tháng 10 liền muốn tiến hành. cho nên Trung Quốc Liên đoàn bóng đá đồng ý Atletico Madrid liên quan tới không cho Lý Thanh Sơn tham gia ngày 14 tháng 10 đối mặt Thái Lan tranh tài. Hắn chỉ cần về nước tham dự đội tuyển quốc gia tranh tài tập huấn. Sau đó tại ngày 10 tháng 10 đá xong Jordan kia một trận khởi động về sau, Lý Thanh Sơn liền có thể trở lại Madrid. Lippi lựa chọn Jordan đội làm trận khởi động đối thủ cũng là có mục đích tính chất. Năm 2015 Asian Cup sẽ tại Australia tiến hành. Đường đánh vào Asian Cup vòng chung kết 16 chi đội bóng toàn bộ quyết ra về sau, tiểu tổ phân tổ liền đã ra tới. Trung Quốc đội phân tại B tổ, cùng tổ đối thủ có Uzbekistan, Saudi Arabia, Triều Tiên. Lựa chọn Jordan đội làm nóng người đối thủ, rõ ràng là vì một trận cùng Saudi Arabia làm nóng người. Jordan cùng Saudi đồng thời Tây Á đội bóng, cầu gió cùng loại. Cứ việc Asian Cup khoảng cách bây giờ còn có thời gian 3 tháng, nhưng là đối với Trung Quốc đội tới nói, đây đã là bọn hắn gần nhất cái này một trong vòng 2 năm trọng yếu nhất thi đấu chuyện. Năm 2018 World Cup thi dự tuyển còn chưa có bắt đầu. Ở trong nước đội từ năm 2014 World Cup thi dự tuyển bên trong sớm bị đào thải bị loại về sau, đội tuyển quốc gia liền trên cơ bản không có cái gì chính thức tranh tài nhiệm vụ. Cho nên cho dù là Đông Á chén loại này làm nóng người tính chất cúp thi đấu, đội tuyển quốc gia cũng từng phái ra một tuyến đội hình xuất chiến. Đối với fan hâm mộ bóng đá tới nói, có thể nhìn một giới Asian Cup đã là tương đương thỏa mãn. Huống chi Lippi đội tuyển quốc gia bây giờ nhìn lại tình trạng cực kỳ tốt, mà có được Lý Thanh Sơn Trung Quốc đội tại đối mặt Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc thời điểm cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Liền chúng liền nước các truyền thông cũng nghĩ như vậy. Nhật Bản cùng Hàn Quốc làm Trung Quốc láng giềng, tự nhiên là bị lấy ra làm so sánh đối tượng. Nếu là lúc trước, không có bất kỳ cái gì du học cầu thủ Trung Quốc đội nhưng không thể đem ra được cầu thủ đi cùng đối phương so sánh. Đầu tiên là Hàn Quốc đội. Hàn Quốc đội du học trong quân đoàn có Ki Sung Joen, Tôn Hưng Mẫn, hiệu lực tại Swansea. Ki Sung Joen là Swansea dựa vào giữa trận phòng thủ cầu thủ. Nhưng là Swansea cùng Atletico Madrid hiển nhiên không phải một cấp bậc. Mà Tôn Hưng Mẫn hiệu lực tại Bundesliga đội bóng Leverkusen. Chi này đội bóng trước mắt cũng đồng thời tại chinh chiến Champions League thi đấu vòng tròn. Tôn Hưng Mẫn tại Champions League 2 lần ra sân, đánh vào một cầu. So sánh cùng Lý Thanh Sơn 2 lần ra sân 4 hạt dẫn bóng hiệu suất, tự nhiên là kém xa tít tắp. Bởi vậy, Trung Quốc các truyền thông ra kết luận, chúng ta Lý Thanh Sơn vô luận là từ năng lực cá nhân vẫn là từ tập thể vinh dự bên trên đều là xong. Bạo hai người này, mà Nhật Bản đội phương diện, Keisuke Honda cùng Shinji Kagawa là bọn hắn hàng hiệu nhất cầu thủ. Keisuke Honda năm 2014 tháng 1 từ CSKA Moscow lấy tự do thân phận gia nhập liên minh AC Milan. Để cho người ta kinh ngạc chính là, hắn thế mà còn đồng thời phủ thêm Milan số 10 chiến báo. Nhưng là người khoác số 10 Honda tại Milan biểu hiện lại cũng không tốt. Tăng thêm tấp nập tổn thương bệnh, Milan mặc dù là lão bài trung tâm huấn luyện cầu thủ, nhưng là Atletico Madrid thế nhưng là Champions League tân quý, hai đem so sánh cũng không thiệt thòi. Mà Lý Thanh Sơn là Atletico tuyệt đối chủ lực, mà Honda xác thực dự bị cầu thủ. Về phần Shinji Kagawa, từ khi Ferguson về hưu về sau, Kagawa cũng dần dần tại MU đã mất đi vị trí. Trên Van Gaal mặc cho về sau, năm nay tháng 8, Kagawa lại từ MU về tới Dortmund. Nhưng là trở về ông chủ cũ, Kagawa biểu hiện cũng chập trùng không chừng. Dortmund tại Bundesliga cũng tao ngộ sườn đồi thức ngã xuống. Cho nên, tại cùng Nhật Bản đội so sánh bên trên, Trung Quốc truyền thông cũng trích dẫn kinh điển đầy đủ đã chứng minh Lý Thanh Sơn song phát nổ Honda cùng Kagawa. Bởi vậy, cứ việc Trung Quốc đội tại trên chỉnh thể thực lực so sánh Nhật Hàn chênh lệch rõ ràng, nhưng là Lý Thanh Sơn cái điểm này thế nhưng là giành trước Nhật Hàn một cái thân vị. Lần này Asian Cup, có đánh, fan hâm mộ bóng đá đương nhiên là rất dễ dàng liền bị truyền thông thuyết phục. Tại truyền thông nóng xào phía dưới, 3 tháng về sau Asian Cup cũng bắt đầu có thụ người trong nước mong đợi và ước đán đội trong trận đấu. Lý Thanh Sơn ra sân từ đầu, bởi vì lão tướng Trịnh Chí tại thi đấu vòng tròn bên trong tao ngộ tổn thương bệnh. Lý Thanh Sơn lần thứ 2 mang lên đội trưởng phù hiệu tay áo vì nước đủ khoác ra trận. Có lẽ là đội trưởng phù hiệu tay áo gia trí, tăng thêm Trung Đông đội bóng lúc đầu đối mặt không trung cầu cũng có chút thúc thủ vô sách. Bởi vậy Trung Quốc đội tại Lý Thanh Sơn hai cái dẫn bóng hai cái trợ công trợ giúp dưới 4-2 thắng Jordan đội. Sau đó Lý Thanh Sơn liền rời đi đội bóng quay trở về Tây Ban Nha. Mà đội tuyển quốc gia thì là còn có một trận đối mặt Thái Lan tranh tài. Trận đấu này nguyên bản cũng không có cái gì đặc thù ý nghĩa. Nhưng khi liên tưởng đến năm ngoái năm so với một bại bởi Thái Lan đội thanh niên bối cảnh phía dưới, cũng không ít truyền thông nâng lên báo thù. Đương nhiên, nếu như cuối cùng 3-0 điểm số xem như báo thù thành công, như vậy cũng là đáng cao hứng một phen. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.